Tên em là bệnh của anh. Chương 45, góc truyện audio.com. Hoài Nguyệt đi làm, trên trán dán một miếng băng kẻ trôm, nay lại đúng lịch họp sớm của ban biên tập, mặc dù đội mũ nhưng cô vẫn bị mọi người phát hiện, ai cũng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Hoài Nguyệt bất đắc dĩ đành phải kể sơ qua mọi chuyện, Tư Tư nghe xong liền tức giận nói. Cái thằng Lỗ Phong này không thể dựa dẫm được chính mình thì không sao, mà Hoài Nguyệt của chúng ta lại bị thương như vậy, đóa hoa của ban chúng ta mà bị rách cánh thì phải tìm hắn bắt đền mới được. Phóng viên Tào nói, cô đừng gở mồm gở miệng nữa, Hoài Nguyệt sẽ không sao đâu, nếu chẳng may có sẹo thì tôi cũng biết một bác sĩ chỉnh hình tay nghề rất tốt, từng đi học ở nước ngoài về, nhất định sẽ làm Hoài Nguyệt trở lại xinh đẹp như trước. Nếu vẫn không được thì bây giờ không phải đang có mốt để tóc phái trước sao, đến mắt còn bị che gần hết thì có gì mà không che đi được. Trần Thụy Dương ngồi đối diện, tưởng tượng đến cảnh Hoài Nguyệt để tóc che kín mắt liền bật cười. Tan họp, Trần Thụy Dương gọi Hoài Nguyệt vào văn phòng, hỏi. Em và Lỗ Phong không có chuyện gì chứ? Anh ta nhớ hôm đó mình ở trên lầu nhìn thấy Hoài Nguyệt không muốn lên xe của Lỗ Phong, hai người còn lằng nhằng hồi lâu, chẳng lẽ là cãi nhau nên đi về mới đụng xe? Hoài Nguyệt thành thật nói. Bọn em cãi nhau mấy câu, em bực quá quên thắt dây an toàn. Trần Thụy Dương cau mày hỏi. Chuyện gì mà tức giận như vậy? Vì cuộc điện thoại của Viên Thanh lần trước à? Anh ta nhớ lại lúc cô ném quyển tạp chí, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Không phải, Hoài Nguyệt dừng lại một lát. Cũng không phải không có quan hệ đến cô ta. Hình như anh ta chuẩn bị ly hôn Viên Thanh, nói lần trước Viên Thanh đã lừa anh ta chuyện cái thai. Giám đốc Trần, Hoài Nguyệt do dự cảm thấy chuyện tiếp theo rất khó có thể nói ra. Trần Thụy Dương, Viên Thanh, Lỗ Phong và cô, mối quan hệ này quá mức phức tạp. Cô thật sự không nên nói tiếp, nhưng cô biết thủ đoạn kiện tụng của Lỗ Phong xưa nay đều rất cay độc, tuyệt đối không để lại đường sống cho đối thủ. Trần Thụy Dương là người tốt, lãnh đạo tốt, đồng sự tốt, thậm chí cũng là một người bạn rất tốt, có thể tin cậy cô nên nhắc nhở anh ta để tránh sau này anh ta lại trở tay không kịp. Trên quan trường ở Trung Quốc thường thường một chút tin đồn về đời sống riêng tư cá nhân có thể hủy hoại tiền đồ chính trị của một người. Trần Thụy Dương còn trẻ tuổi như vậy, bình thường cũng hết sức tự ràng buộc mình, có thể thấy anh ta bừng bừng hùng tâm, có dã tâm tiến thủ, tiền đồ của anh ta không nên bị hủy trong tay một phụ nữ mặt dày như Viên Thanh. Nói không chừng chuyện này sẽ liên lụy tới anh, Hoài Nguyệt cúi đầu nhìn xuống bàn, rõ ràng không quan hệ gì đến mình nhưng dường như người có lỗi với Trần Thụy Dương lại là cô, trong lòng không khỏi ảo não vì mình lại xen vào việc của người khác. Trần Thụy Dương sừng sốt một lát sau mới hiểu rõ Hoài Nguyệt đang ám chỉ quan hệ của anh ta với Viên Thanh. Em bé, chẳng lẽ Viên Thanh dùng con của anh ta để uy hiếp Lỗ Phong phải ly hôn với Hoài Nguyệt? Khả năng này thật sự quá nhỏ. Mình ở nước ngoài, biết rõ còn phải một năm nữa mới có thể về nước, cho dù có đói khát đến mấy cũng vẫn cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để Viên Thanh có gì bất ngờ. Còn Viên Thanh, ngày từ đầu đã tính toán tìm cách bắt cá hai tay, sao cô ta có thể để mình rơi vào thế bị động được? Góc truyện audio.com, nếu như cái thai của cô ta không phải của Lỗ Phong thì cũng tuyệt đối không phải là của anh ta mà có thể là của một người khác. Nghĩ tới đây, anh ta buồn bực thở dài một hơi, người phụ nữ này đúng là lắm chiêu lắm trò không từ thủ đoạn, vậy mà trước kia mình lại có thể say mê cô ta như vậy. Bây giờ bị Hoài Nguyệt nhắc nhở trước mặt như vậy, anh ta thực sự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh ta không làm gì được anh đâu, Trần Thụy Dương bình phục lại tâm tình, thản nhiên nói. A, Hoài Nguyệt cực kỳ khó xử, gương mặt đỏ bừng. Vậy em đi đây, cô quên mất là Trần Thụy Dương vừa tìm mình, lãnh đạo còn chưa bắt đầu nói đến vấn đề chính mà. Hoài Nguyệt, Trần Thụy Dương gọi thương Hoài Nguyệt lại lúc cô đã đi đến cửa. Cảm ơn em, anh ta dừng lại một lát chăm chú nhìn cô. Chúng ta cùng quên hai người này đi. Được được, Hoài Nguyệt bị anh ta nhìn đến mức cực kỳ căng thẳng, vội vàng gật đầu nói. Xin lỗi giám đốc Trần, em mạo muội quá rồi. Hoài Nguyệt, ý anh không phải như vậy, Trần Thụy Dương đi vòng qua bàn làm việc tới trước mặt cô. Em có thể nói với anh như vậy là đã coi anh như bạn, anh vui lắm. Sau này không cần gọi anh là giám đốc Trần nữa, thực ra trong lòng anh. Giám đốc Trần, Hoài Nguyệt kinh hãi, nhìn vẻ mặt Trần Thụy Dương cô có thể lờ mờ đoán được anh ta định nói gì tiếp theo, cô quyết không thể để anh ta nói ra miệng được. Mọi người đều gọi như vậy quen rồi, biết đâu lúc nào anh lên chức muốn đổi cách gọi khác cũng khó. Cô căng thẳng cười cười. Thầy Trương nói phải bàn với em về nội dung số tiếp theo, em đi trước đây. Trần Thụy Dương nhìn bóng lưng cô yên lặng không nói. Cử chỉ lời nói vô thức của một người là thứ có thể cho thấy nội tâm của người đó nhất. Anh ta không tin Hoài Nguyệt không đoán được mình định nói gì. Cô ấy phản ứng nhanh như vậy, kiên quyết như vậy, nói rõ cô ấy hoàn toàn không định tiếp nhận mình. Vì ai, Lỗ Phong sao, tuyệt đối không thể là hắn ta, nếu không cô ấy đã không nói chuyện vừa rồi với mình. hay là vì quá khứ của mình với Viên Thanh. Điều đó cô ấy đã biết từ lâu, cho dù không thoải mái thì cũng sẽ không phản ứng gay gắt như vậy. Chẳng lẽ còn có một người khác? Trong lòng cô ấy đã có người khác. Trần Thụy Dương vô thức nắm chặt nắm đấm, mình hành động quá chậm chạp, phải chăng vì vậy nên đã bỏ lỡ thứ gì đó? Hoài Nguyệt trở lại văn phòng, từ từ đóng sầm cửa lại, tươi cười hỏi cô. Giám đốc Trần tìm em có chuyện gì? Hoài Nguyệt nghĩ, đúng vậy, không phải Trần Thụy Dương tìm mình có việc sao? Tại sao mình lại tự tiện bỏ về như vậy? Cô ấp úng, cũng không có việc lớn gì, chỉ hỏi qua chuyện viết bài phỏng vấn cho số kỳ tới thôi. Từ từ hoàn toàn không tin. Phỏng vấn kỳ tới, lần trước không phải phó tổng biên tập Lưu đã bàn bạc với em và tài tử Trương à, chuyện đã được quyết định rồi, tại sao giám đốc Trần còn phải hỏi em làm gì? Hoài Nguyệt vội nói, em nói nhầm, là kỳ tiếp theo nữa. Từ từ cười nói, Hoài Nguyệt đừng căng thẳng, chị hỏi em nhé, có phải giám đốc Trần lo lắng cho vết thương trên đầu em không? Hôm nay lúc họp em có biết anh ta nhìn em bao nhiêu lần không? Chị nghĩ là không chỉ có một mình chị nhìn thấy đâu. Hoài Nguyệt lập tức đỏ mặt. Từ từ, chị đừng nói mờ ám như vậy, lãnh đạo quan tâm đến cấp dưới mà thôi, giám đốc Trần là một người tương đối chu đáo. Từ từ không còn vui đùa nữa, cô nói nghiêm túc. Góc chuyện audio.com, Hoài Nguyệt, chị lớn hơn em 10 tuổi, em viết lách rất tốt nhưng độ từng trải thì còn non lắm. Mấy ngày nay chị vẫn để ý, giám đốc Trần là một người không tồi, năng lực không cần phải nói, tính cách cũng rất tốt, không nhiều người tuổi trẻ có thể chững chạc, chân thành, kiên định và khiêm tốn như anh ta đâu, tiền đồ của anh ta là rất rõ ràng. Anh ta thích em cứ suy nghĩ tử tế, nhân lúc còn trẻ phải nắm được cơ hội. Bây giờ đàn ông tốt quá khó tìm, tính cách, năng lực, trình độ, tướng mạo, nghề nghiệp, địa vị, nếu tất cả đều tốt thì lại càng hiếm. Năm nay em 29 tuổi, phải biết bây giờ mấy cô gái kém em 10 tuổi đã biết tranh giành đàn ông rồi, bọn trẻ này lợi hại lắm, đã thích ai thì ngay cả đã có gia đình hay chưa cũng mặc kệ. Một lần ngã là một lần bớt dại, lần này em tuyệt đối không được nhân từ nương tay nữa. Nhớ lại lời Trần Thụy Dương vừa bị mình ngăn lại lúc nãy, Hoài Nguyệt cúi đầu không nói. Từ từ nói đúng, Trần Thụy Dương quả thật là một người đàn ông rất xuất sắc trên mọi phương diện, với điều kiện của mình bây giờ thì hoàn toàn có thể nói là đã vơi cao. Anh ta là một người nghiêm túc và cẩn thận, tương lai gần như chắc chắn sẽ đi theo con đường làm quan, cho nên nhất định sẽ nghiêm túc với quan hệ giữa hai người, quan hệ này sẽ được bảo đảm bằng một cuộc hôn nhân. Cô có thể thấy tình cảm trong mắt anh ta, nếu như kết hôn với anh ta, cô tin rằng mình có thể sống một cuộc sống giống như trước kia, chuyện gì cũng có người chăm lo giúp mình, thoải mái tự tại, cơm áo không lo. Còn Đậu Đậu, nếu như vậy cô cũng sẽ có thể chăm sóc Đậu Đậu tốt hơn, ai cũng thấy được tiền đồ của Trần Thụy Dương rất sáng, tương lai của Đậu Đậu cũng sẽ được bảo đảm hơn. Một người phụ nữ đã ly hôn như cô nếu có thể tái hôn với một người đàn ông như Trần Thụy Dương thì đó đúng là một may mắn có cầu cũng không được. Tất cả những điều này cô đều có thể thấy rõ ràng, nhưng vì sao anh ta vừa mở miệng mình đã vô thức từ chối rồi? Hoài Nguyệt, em suy nghĩ cẩn thận những gì chị nói nhé. Đây là việc lớn cả đời, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn có cơ hội khác như vậy đâu. Từ từ cười nói, nhân lúc anh ta còn đang chết mê chết mệt vì em như bây giờ, em phải ra tay thật nhanh mới được. Hoài Nguyệt chỉ cười cười không trả lời cô, trong lòng cảm thấy ngỡ ngàng trống rỗng. Sắp hết giờ làm, Cơ Quân Đào nhắn tin tới. Anh đang ở trường, chuẩn bị đến đón em. Hoài Nguyệt suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đến Thanh Hà Uyển chờ em, ở cơ quan không tiện. Hồi lâu sau Cơ Quân Đào mới trả lời, chỉ một chữ. Được, gần đến giờ về, Hoài Nguyệt nhận được điện thoại của Đặng Duyên Duyên, hai người nói chuyện hồi lâu, đến lúc trong tòa nhà không còn lại mấy người mới nhớ ra không biết Cơ Quân Đào đang sốt ruột đợi đến mức nào, vội vã chạy ra bên ngoài. Ra đến cửa gặp Trần Thụy Dương đang đứng đợi lái xe đánh xe đến, nhớ tới chuyện trong văn phòng vừa rồi cô cảm thấy hơi khó xử. Đang định đi vòng qua coi như không nhìn thấy thì Trần Thụy Dương gọi cô lại. Mấy hôm nữa anh phải đi một vòng các thành phố, ý của lãnh đạo tỉnh là ra một loạt bài phỏng vấn các thị trường thành phố trực thuộc tỉnh, em đi cùng anh. Hoài Nguyệt do dự nhìn anh ta, nghĩ mãi mà không tìm được lý do để từ chối công việc. Chẳng lẽ Trần Thụy Dương còn không nhìn ra vì sao cô do dự, đành phải nói. Góc chuyện audio.com, thầy Trương của em đề cử em đi, nếu em muốn trốn việc thì tự nói với anh ấy đi, dù sao cũng phải có một trong hai người đi, một lượt phải thăm nhiều thị trường như vậy, nhiệm vụ này không nhẹ chút nào. Trong lòng Hoài Nguyệt chợt cảm thấy thoải mái hơn, anh nói như vậy em càng cảm thấy căng thẳng, nhỡ đâu viết không tốt bị các lãnh đạo này trách tội thì em làm sao đỡ nổi. Trần Thụy Dương nói, không cần căng thẳng, một chức thị trường cũng không có gì to tát, nếu họ có ý kiến gì thì không phải còn có anh ở đây sao. Anh ta đã suy nghĩ từ sáng đến giờ, vừa lúc có cơ hội như vậy, cảm thấy không lấy việc công làm việc tư thì thật sự không cam lòng. Hoài Nguyệt chỉ lên trán, cau mày nói, em như vậy mà đi phỏng vấn thì có ảnh hưởng đến hình tượng của tạp chí chúng ta không? Trần Thụy Dương không nhịn được cười, nói, đợi em khỏi rồi chúng ta mới đi, tuyệt đối sẽ không để hình tượng em bị tổn hại. Trên trán cô mới khâu hai mũi, anh ta sao nỡ để cô phải đi công tác ngay chứ? Em có về nhà không? Em đang bị thương, để anh đưa em về. Hoài Nguyệt lắc đầu, em làm sao dám ngồi xe riêng của giám đốc, em đi xe buýt là được rồi, cũng tiện lắm. Hoài Nguyệt, Trần Thụy Dương nghiêm mặt nói, nóng như vậy, nếu ra mồ hôi thì vết thương sẽ viêm đấy, chẳng lẽ em định để tháng sau mới đi phỏng vấn? Mau lên xe đi, đừng dài dòng nữa. Hoài Nguyệt đành phải lên xe, nghĩ không biết Cơ Quân Đào đang đỗ xe ở đâu mà trong lòng thấp thỏm không yên. Đến chỗ còn cách tiểu khu một đoạn khá xa, cô lấy cớ phải vào siêu thị mua đồ và nhất quyết đòi xuống xe. Trần Thụy Dương bảo tài xế quay đầu xe, thấy không yên tâm lại quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện Hoài Nguyệt không hề đi vào siêu thị mà lại đi thẳng về tiểu khu, hai hàng lông mày bất giác nhíu chặt. Hiển nhiên Hoài Nguyệt không muốn mình đi vào cuộc sống của cô ấy, mà đâu chỉ là cuộc sống, ngay cả cổng tiểu khu cũng không muốn mình đi vào. Có lẽ ngay từ đầu mình đã tự cho là đúng, cho rằng quyền chủ động vẫn luôn nắm giữ trong tay mình, chẳng qua mình vẫn luôn do dự không biết tình yêu công sở có ảnh hưởng gì đối với mình không, do dự không biết mối quan hệ vốn đã phức tạp vì Viên Thanh sẽ càng trở nên phức tạp hay không. Xem ra đúng là mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, cục diện bây giờ đã hoàn toàn thoát khỏi tầm khống chế của mình, thái độ của Hoài Nguyệt hình như không ổn. Trần Thụy Dương thở dài thật sâu, nếu đúng như vậy thì đúng là tiếc nuối, cực kỳ tiếc nuối. Khách chương.